Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 21 cuối cùng đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai tầng bình dân, cho dù kiếm được nhiều tiền bạc đi nữa, cũng không thể nào thu hoạch được tài nguyên bị kiểm soát như chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên. Hạm đời 3 và hạm công cụ sau đó mới là trần nhà mà bọn họ có thể đụng chạm được. Sau khi phổ cập kiến thức cơ bản về chiến hạm hỏa chủng cho Vương Động, hứng thú của Viên Thứ đã thoáng giảm đi rất nhiều. Hắn phiền muộn nói, thật ra tàu Tomahawk chỉ là một chiếc chiến hạm hỏa chủng bình thường nhất của Viên gia ta sở hữu. Ban đầu Viên gia đột nhiên gặp đại nạn, Tư Mã gia liên kết với mấy thế lực lớn khác, một lưới bắt hết Viên gia từ trên xuống dưới. Vốn Viên gia nắm giữ hơn 10 chiếc chiến hạm hỏa chủng đã cường hóa đến cấp bậc cao. Nhưng tất cả đã bị vây quét đánh chìm. Ta là huyết mạch cuối cùng thuộc một nhánh dòng chính của Viên gia. May mắn thu nạp một phần di sản của gia tộc, cũng dùng cả đời cho quá trình chống lại Tư Mã gia. Tiếc nuối duy nhất là tàu Tomahawk còn lâu mới được tính là cường đại. Mà bản thân ta cũng không có tài năng ngút trời gì. Cái loại gọi là chống lại này, nhiều nhất chỉ được tính là một con ruồi đang quấy rầy đối với Tư Mã gia mà thôi. Anh bạn trẻ Vương Động, chờ ngươi giải được hiệu quả của bí dược, vẫn nên mai danh ẩn tính rồi trốn đi tha hương. Xem thử có thể tránh được tầm mắt của Tư Mã gia hay không. Tư Mã gia thật sự quá mạnh mẽ. Trong lòng Vương Động hơi hồi hộp một chút. Lão gia hỏa này, trước khi chết còn muốn dò xét ta sao? Trước khi sống lại, Vương Động từng cẩn thận lật xem nhật ký liên quan tới Viên Thứ đặt ở trong quang não của tàu Tomahawk. Tất nhiên hiểu huyết hải thâm cừu giữa Viên Thứ và Tấn gia. Cùng với cừu hận của Viên Thứ với Tư Mã gia đã đến mức nào? Hắn sẽ không đần độn cho rằng đây là biểu hiện người sắp chết lời nói cũng thiện của Viên Thứ. Nếu quả thật như vậy, thế tại sao Viên Thứ không trực tiếp giải trừ hiệu quả của bí dược Viên gia trên người Vương Động? Xét đến cùng, đây là một lần dò xét của Viên Thứ với Vương Động. Vương Động không biết, nếu như hắn không qua được lần thăm dò này, sẽ có hậu quả gì không? Nhưng hắn cũng không muốn thử nghiệm. Viên tiên sinh, dựa vào tính tình của Tư Mã gia, giây phút ta trở thành hạm trưởng tàu Tomahawk, thì giữa chúng ta đã không có bất kỳ lý do nào để cùng tồn tại cả. Vương Động thận trọng nói, có lẽ bây giờ Tư Mã gia quá cường đại đến mức ta không thể kháng cự. Nhưng chính vì bọn hắn cường đại, cho nên ta lại càng không có chỗ để thỏa hiệp, dù cho ta chủ động tìm tới Tấn gia. Giao ra tàu Tomahawk, bằng tác phong của bọn hắn, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Bọn hắn sẽ cho rằng ta có che giấu di sản khác của Viên gia. Ta không hy vọng chết ở trong tử lao của Tư Mã gia. Hơi dừng lại, Vương Động đắn đo một chút rồi tiếp tục nói. Ta không dám nói nhất định sẽ hủy diệt Tư Mã gia gì đó. Như vậy quá cường điệu rồi. Nhưng Tư Mã gia chính là kẻ địch của ta. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta nhất định sẽ dùng chiếc Tomahawk này, cố gắng làm cho bản thân lớn mạnh. Ta sẽ yên lặng chờ đợi. Đến một ngày nào đó trong tương lai, khi thời cơ tới sẽ mang đến tổn thất thê thảm cho Tư Mã gia. Ta tin tưởng, cũng bảo đảm, ta sẽ cố hết sức để làm. Viên Thứ yên lặng một lúc, sau đó mới nói. Ta tin ngươi là thanh niên thông minh, sẽ chọn con đường có lợi nhất cho mình. Cuối cùng vẫn là câu nói kia. Cẩn thận Tư Mã gia, đã hết hứng thú rồi. Cứ như vậy đi, còn có một chút tài liệu ngươi cần phải xem. Bao gồm cả chiến pháp trong quá khứ của tàu Tomahawk. Tất cả có trong quang não chiến hạm. Không đủ thời gian sắp xếp, cho nên khá lộn xộn. Thông cảm nhé. Vương Động im lặng gật đầu. Đối thoại giữa hai người kết thúc từ đây. Vương Động thầm nhẹ nhõm. Lần dò xét này chắc là thử nghiệm cuối cùng của Viên Thứ. Tuy rằng trước khi sống lại không có chuyện như vậy, nhưng Vương Động vẫn ứng đối xuất sắc, chuyển sự chú ý quay lại hiện thực. Vương Động chưa quên, tàu Tomahawk vẫn không thoát khỏi cái đuôi sau lưng. Trước khi đối thoại, Vương Động chỉ huy tàu Tomahawk rời khỏi chỗ ẩn núp 2 lần. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với viên thứ, Vương Động tiếp tục hành động của mình. Trong 10 giờ tiếp theo, thao tác này không ngừng bị lặp lại. Ta cảm thấy phong thủy ở chỗ này hình như tốt hơn một chút. Tàu Tomahawk rời đi, cái chỗ này nhìn rất thuận mắt. Không bằng đi qua xem một chút. Tàu Tomahawk rời đi. Ồ, cái chỗ này làm ta cảm thấy rất tốt. Chính là nơi này. Tàu Tomahawk lại rời đi. Tàu Tomahawk tiếp tục rời đi. Tàu Tomahawk một mực rời đi. Từ đầu đến cuối tàu Tomahawk vẫn rời đi. Mãi đến một lần nào đó khi Vương Động lấy lại tinh thần, phát hiện viên thứ đã không còn bất kỳ hơi thở gì. Lúc này hắn mới dừng lại việc tự lẩm bẩm. Tuân theo di nguyện của ngài, viên tiên sinh, ta sẽ đưa di thể của ngài vào trong khoang động cơ của tàu Tomahawk. Khi thân thể của ngài hóa thành cho bụi ở trong lò phản ứng, nguyện linh hồn của ngài có thể hòa làm một thể với tàu Tomahawk. Vương Động hơi cúi đầu, mặc niệm một phút. Dù như thế nào, viên thứ đã tự tay giao tàu Tomahawk vào trong tay mình. Đây là chìa khóa mở ra cánh cửa số mệnh. Vương Động phải ngỏ ý cảm ơn. Những việc còn lại, hãy yên tâm giao cho ta. Dù là mối thù với Tư Mã gia, hay là ân của Viên gia, ta đều sẽ làm hết sức. Vẫy tay gọi 2 người máy vũ trang đến. Vương Động tự mình mang di thể của viên thứ đi tiêu hủy. Dịch, MB, cách chương.